Xin những bối rối ở này cứ thế lên ngôi. Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời. Xin những bối rối ở này cứ thế lên ngôi. Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời. Cho đêm trôi vơi để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Oh, oh. Xin cho đất tan vào những đám đuôi miên man. Khi em ghé nhau đời chân mang sắc hướng thiên đàng. Và cho những âm mơ lại đến lấp ký nhân gian. Ngày ta yên vui cùng nàng. Oh, oh. Nhẹ nhàng hầu hiếm giữa chốn mơ. Cùng tìm kiếm bao ý thơ. Để tâm sẽ trong tiếng nhạc ru rơi. Hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ. Dù ngàn kia ta vẫn chờ. Chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Xin đánh đổi một giây tiên nắng để lấy chút hơi ấm của em. Xin đổi đi ít tiền bạc danh tiếng những thứ hàng trăm người thèm. Bởi cả ngàn điều phù phiếm được bằng một thoáng mới mềm. Khi đời này sẽ mang đầy nỗi tiếc nếu không có nàng ở bên. Nhìn em ta mới thêm yêu từng khoảnh khắc. Mang hết tương tư dấu vào theo từng bản nhạc. Để mai này tình nào những muôn hoa không tàn sắc. Lưu giữ mãi nơi này một câu chuyện ngàn năm. Nhẹ nhàng nâu hiếm giữa chốn băng. Cùng tìm kiếm bao ý thơ. Để tâm sẽ trong tiếng nhạc ru rơi. Hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ. Dù ngàn kia ta vẫn chờ.